Dựa theo đạo lý, nếu như Nhiếp Đồng ở chỗ này, thấy hắn xuất hiện tất nhiên sẽ tới. Sao đến bây giờ còn không có thấy? Cau mày, trong lòng mơ hồ sinh ra cảm giác bất an. Cho dù tu luyện, bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, chắc sẽ ra nhìn một chút. Sao nửa ngày cũng không thấy bóng dáng, không quá phù hợp tính cách của đệ đệ a. Bất quá bây giờ không phải là lúc gấp, chuyện này cấp nữa cũng chỉ có thể chờ Chí Hào tướng quân duyệt xong đội ngũ, lại vào hỏi thăm. Tựa hồ nhìn thấu hắn khẩn trương, Chí Hào tướng quân không có trễ nãi quá nhiều thời gian, rất nhanh, tướng sĩ toàn bộ trở lại chỗ ở, trước mắt mọi người chỉ còn lại 9 thống lĩnh phân đội. Phạm Trọng, Nhiếp Đồng để ngươi chiếu cố đi nơi nào, sao không có thấy người? Chí Hào tướng quân biết hoàng tử lo lắng cái gì, không nói những chuyện nói, trực tiếp mở miệng hỏi. Ban đầu lúc đi, giao Nhiếp Đồng cho Phạm Trọng trông nom, thế nào nhóm người mình trở lại, lại không thấy người, tướng quân, nghe hỏi Nhiếp Đồng, Phạm Trọng trù trừ, tựa hồ không biết nên trả lời như thế nào. Chuyện gì xảy ra, hắn đi nơi nào, thấy bộ dáng này, trong lòng Nhiếp Vân căng thẳng, một loại dự cảm bất tường tràn ngập trong lòng. Cái này, Phạm Trọng do dự một chút, không biết nên trả lời thế nào. Ta nói đi, Nhiếp Đồng này là phi thăng giả. Thời điểm vào thành bị tra xét ra, đã bị đội chấp pháp liên hiệp bắt đi, bây giờ phỏng chừng đã bị giết, một thống lĩnh thấy hắn không nói ra được, mở miệng nói. Ngươi nói gì? Ra đầu Nhiếp Vân nổ tung, đi tới bên cạnh. Vị thống lĩnh này, ta nói gì ngươi không nghe được sao? Nhiếp Đồng kia là phi thăng giả, bị đội chấp pháp nhận ra bắt đi, thống lĩnh này không biết thân phận của Nhiếp Vân, gương mặt không thèm để ý. Đối với phi thăng giả, bọn họ trời sinh mang bài xích, cảm thấy đối phương đoạt tài nguyên tu luyện cùng cơ hội, từ sâu trong nội tâm coi là kẻ thù. Nhiếp Đồng bị tra ra là phi thăng giả, bị đội chấp pháp bắt đi, đối với hắn mà nói, là một chuyện tốt. Bắt đi lúc nào, tại sao không nói, sắc mặt của Nhiếp Vân âm trầm xuống. Nếu như mới vừa bị bắt liền thông báo Chí Hào tướng quân, hoàn toàn có thể để cho hắn mang tới, khi đó nghĩ biện pháp giải cứu, nên tương đối đơn giản. Bây giờ không biết qua bao lâu, khẳng định phiền toái lớn. Ngày hôm trước vào thành bị bắt, một phi thăng giả mà thôi, bị bắt là đúng, chuyện như vậy có gì phải nói. Trên mặt vị thống lĩnh này có vẻ hưng phấn, không những không có bởi vì người bị bắt cảm thấy khổ sở, ngược lại còn mang cảm giác sung sướng. Liếc mắt nhìn Nhiếp Vân, ngươi là người nào, quan tâm một phi thăng giả như vậy, sẽ không phải cũng là phi thăng giả chứ? Câm miệng, thấy bộ dáng của đối phương, Nhiếp Vân đang muốn nổi giận. Một bên Chí Hào tướng quân quát tháo trước. Vị trước mắt này chính là hoàng tử điện hạ. Nói hoàng tử là phi thăng giả. Đây không phải muốn chết sao? Nói cho ta biết, bị bắt ở nơi nào? Người nói đội chấp pháp kia ở địa phương nào? Ta có thể không so đo lời ngươi mới vừa nói. Không để ý tới lời của Chí Hào tướng quân, Nhiếp Vân. Lạnh lùng nhìn thống lĩnh trước mắt, trong mắt sát cơ không che giấu chút nào. Lòng có nghịch lân, Nhiếp Đồng chính là nghịch lân của hắn. Nếu như người này ngoan ngoãn phối hợp ngược lại cũng thôi, không phối hợp, mình không ngại chém giết, so đo, người là thứ gì, dám cùng ta nói như vậy. Vị thống lĩnh này không nghĩ tới một phong vương trung kỳ cũng dám nói chuyện với hắn như vậy, hỏa khí chạy lên não, tức giận lên tiếng giống to, bất quá gào to còn không có kết thúc, một bàn tay đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Cái gì, vị thống lĩnh này là phong vương hậu kỳ, vốn tưởng rằng cho dù đối phương tức giận, phong vương trung kỳ cũng không coi vào đâu, căn bản không thể làm gì được hắn. Ai ngờ tốc độ của bàn tay vượt ra khỏi tưởng tượng, mới vừa phát hiện, đã tới bên cạnh. Hai tay vội vàng nghênh đón, muốn ngăn cản. Rắc rắc, liên tiếp giòn vang, hai cánh tay ngăn ở trước ngực bị bàn tay kéo một phát, toàn bộ gãy lìa. Ba, đánh gãy cánh tay của hắn, thế tới chưa tiêu, hung hăng in ở trên mặt vị thống lĩnh này. Người này không kịp phát ra kêu thảm, bổ nhào té bay ra ngoài, miệng đầy máu tươi, răng rớt đầy đất, nằm trên đất, cực kỳ chật vật. Hoa lạp lạp, Nhiếp Vân trực tiếp xuất thủ với một vị thống lĩnh, nhất thời kinh trụ những người khác, trừ Phí Đồng, bảy vị thống lĩnh còn dư lại đều đồng loạt nắm chặt binh khí, thậm chí có ít đã rút yêu đao ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ tiểu viện đằng đằng sát khí, tràn ngập khí tức để cho người ta hoảng sợ. Dừng tay, Chí Hào tướng quân bước lên trước, sắc mặt trầm xuống. Còn không để binh khí xuống cho ta, chuyện này hắn toàn bộ nhìn ở trong mắt, đều do thống lĩnh không biết phải trái kia gây ra, nói thật, người này một chút nhãn lực cũng không có, mình cũng nói chuyện hỏa khí với thiếu niên kia, ngu nữa cũng nên đoán ra thân phận bất phàm, còn dám giả mồm, không phải muốn chết sao? Tức giận thuộc hạ không có ánh mắt, đồng thời hắn cũng âm thầm kinh hãi. Lần đầu tiên thấy vị hoàng tử này, thực lực của hắn chỉ có vương cảnh trung kỳ, chiến đấu với cường giả vương cảnh hậu kỳ cũng không có lực hoàn thủ, mà mới vừa rồi, tùy tiện bùng nổ lực lượng, lại tương đương vương cảnh đỉnh phong, loại tiến bộ này, không khỏi quá lớn đi, chẳng lẽ đây chính là ưu thế của huyết mạch đại đế? Nghĩ tới đây, càng thêm xác nhận thân phận của thiếu niên trước mắt, cũng chỉ có huyết mạch thân nhất của đại đế, mới có thể có tiến bộ như vậy, người bình thường là không thể nào làm được điểm này. Nghe được tướng quân quát tháo, mọi người không ngốc, lập tức biết thiếu niên trước mắt thân phận không đơn giản, từng cái chố mắt nhìn nhau, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn thu binh khí về. Đại nhân chớ trách, chuyện này để ta nói đi, thấy ánh mắt của Nhiếp Vân vẫn lạnh lùng như cũ, thống lĩnh mới vừa rồi bị đả thương, chỉ cần không nói ra, sẽ xuất thủ lần nữa, Phạm Trọng vội vàng bước lên trước. Chuyện này do hắn mà ra, tự nhiên không thể tránh né. Nói đi, có người trả lời. Nhiếp Vân không để ý tới vị thống lĩnh kia nữa, chăm chú nhìn Phạm Trọng. Là như vậy, ngày hôm trước chúng ta vào thành, vừa vặn gặp người của đội chấp pháp, bọn họ nói muốn tạm thời kiểm tra, có phi thăng giả trà trộn vào hay không, chúng ta cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là phối hợp. Sau đó như đã biết, Nhiếp Đồng đại nhân bị tra xét ra, nói là phi thăng giả, trực tiếp mang đi, biết không nói thật, kết quả sẽ giống như vị thống lĩnh kia. Phạm Trọng cười khổ một tiếng, vội nói, từ trong tay các ngươi trực tiếp mang người đi, các ngươi thờ ơ, bất kể nói thế nào, những người này đều là binh sĩ, nếu như không muốn để cho đối phương dẫn người, cũng không thể nào sử dụng thủ đoạn cưỡng chế mang đi à. Chúng ta, không nghĩ tới hắn là phi thăng giả, từng nghi ngờ hỏi đội chấp pháp mấy câu, ai ngờ đối phương lấy ra chứng minh, xác định thân phận của hắn, lúc này chúng ta mới, Phạm Trọng nói có chút quanh co. Thật ra thì không cần nói hết, Nhiếp Vân cũng có thể nghe được, mới đầu đội chấp pháp tùy tiện bắt người, bọn họ vẫn để ý hỏi mấy câu, nhưng mà đối phương xác nhận thân phận của Nhiếp Đồng là phi thăng giả. Những người này liền từ tranh biện biến thành xem náo nhiệt. Từ trong lời nói của đám người Điêu Vịnh, Quán Lăng, Nhiếp Vân biết thổ dân của Hoàn Vũ thần giới, đối với phi thăng giả còn ôm thành kiến rất lớn. Đội chấp pháp là người nào, ngụ ở chỗ nào, biết thái độ đối với phi thăng giả. Là vấn đề bản thân của Hoàn Vũ thần giới, hắn cũng không cách nào giải quyết. Nhiếp Vân không có quấn quýt ở đây, tiếp tục hỏi thăm. Bây giờ không phải là thời điểm dạy dỗ những người này, nếu đội chấp pháp kia bắt người, nhất định phải nắm chặt thời gian tìm được, nếu không đệ đệ thật có thể gặp gỡ nguy hiểm. Đội chấp pháp lại gọi liên hiệp đội chấp pháp, là trừ Vô Biên Hải, phái bảo thủ của 8 thế lực lớn còn lại liên hiệp tạo thành một ngành chấp pháp. Mục đích chủ yếu là ở trong phạm vi thần giới tìm phi thăng giả, bắt đi, biết vị hoàng tử này thức tỉnh thời gian không lâu, lại thời gian dài sống ở trong núi rừng, Chí Hào tướng quân như sợ hắn không hiểu, vội vàng giải thích. Bắt phi thăng giả, chẳng lẽ Vô Biên Hải bất kể? Nhiếp Vân nhíu mày. Kết hợp lời đám người Quán Lăng, Phí Đồng nói, hắn biết Vô Biên Hải là liên minh do phi thăng giả tạo thành, phụ trách bảo vệ phi thăng giả. Sao đối với 8 thế lực lớn liên hiệp hợp thành tổ chức như vậy, lại thờ ơ, đây là chuyện của thế lực lớn, ta cũng không biết, bất quá nghe tin đồn nói, sở dĩ Vô Biên Hải bất kể, cũng là muốn rèn luyện phi thăng giả, muốn trở thành người trên người, nhất định phải chịu khổ trong khổ, nếu như cửa ải này cũng không qua, sau này thành tựu cũng chú định có hạn, Chí Hào tướng quân nói. Ở Chí Hào doanh hắn nói 102, là tướng quân, nhưng đặt ở toàn bộ Hoàn Vũ thần giới. Địa vị thật quá thấp, quyết sách của cao tầng, hắn là không thể nào biết. Ân, nghe được lời của hắn, Nhiếp Vân đã suy đoán ra một ít. Mặc dù Vô Biên Hải là thế lực do phi thăng giả tạo thành, nhưng dù sao chỉ có một, song quyền nan địch tứ thủ, 8 thế lực lớn liên hiệp, thế cô lực cô không thể nào lật đổ quyết sách của bọn họ. Vô Biên Vệ, có thể là ranh giới cuối cùng, không thành Vô Biên Vệ, khẳng định không có tiền đồ gì, lưu cùng không lưu, cũng trở nên không thành vấn đề. Vì những người không ra hồn kia, cùng 8 thế lực lớn nháo đỏ mặt, còn không bằng cho nhân tình, nhất cử lưỡng tiện. Loại đội chấp pháp này, mỗi thành thị đều có, nếu như ở Phổ Thiên Thành, ta còn có thể nghĩ biện pháp hỏi thăm, nhưng ở chỗ này, căn cứ địa của bọn họ ở đâu, ta không biết, Chí Hào tướng quân nói tiếp. Bởi vì dính dấp tới bắt phi thăng giả, trụ sở của đội chấp pháp vô cùng ẩn núp, không phải người tuyệt đối trung thành, là không thể nào biết. Không biết, sắc mặt của Nhiếp Vân khó coi. Chu vi của Hỏa Thần Thành không dưới 100 vạn dặm, bằng vào thực lực của hắn bây giờ không có phương hướng tìm bậy, cho 10 năm cũng khẳng định không tìm được, cái này nên làm sao bây giờ? Nếu như ở Hỗn Độn Hải Dương, có thể dùng phương pháp huyết mạch truy tung, hoặc truy tung sư tìm được, bất quá, mới vừa rồi hắn cảm ứng một cái, đối phương không biết dùng thủ đoạn gì hoàn toàn che giấu khí tức của đệ đệ, loại che giấu này vô cùng bá đạo, cho dù huyết mạch tương liên, cũng không phát giác ra. Nếu như không phải bởi vì cái này, đệ đệ vừa xuất hiện nguy hiểm hắn liền cảm giác được, mà không phải bây giờ mới biết. Không thể dùng phương pháp truy tung tìm được, lại không biết đội chấp pháp ở nơi nào, cái này, làm sao tìm được, ta muốn tìm được đội chấp pháp, nhìn về phía Chí Hào tướng quân. Nhiếp Vân nói không phải cầu cạnh, không có hỏi thăm, mà mang vị đạo ra lệnh. Đệ đệ xuất hiện nguy hiểm, bây giờ cái gì cũng không quản được, nếu đối phương coi mình là hoàng tử. Vậy thì vận dụng thân phận này, chỉ cần có thể tìm được đội chấp pháp, cứu đệ đệ ra, hết thảy đều đáng giá. Cái này, đây là Hỏa Thần Thành, ta cơ hồ không biết gì cả, thực không có cách nào. Nghe được ý tứ của hắn, Chí Hào tướng quân cười khổ. Là tướng quân thì thế nào, cũng không phải người của Hỏa Thần Tông, ở chỗ này mình là khách, làm sao có thể tìm được đội chấp pháp. Nghe được lời của hắn, sắc mặt của Nhiếp Vân trầm xuống, đang suy nghĩ nên làm cái gì. Sau lưng một thanh âm vang lên. Nhiếp Vân, ta có thể giúp một tay, ta là đệ tử Hỏa Thần Tông, có thể giúp ngươi hỏi thăm được chỗ của đội chấp pháp. Thấy Nhiếp Vân nhìn tới, Bích Nhi tiểu thư vội vàng nói. Không sai, mới vừa rồi quan tâm sẽ bị loạn, quên mất nàng. Nàng là đệ tử Hỏa Thần Tông, có nàng ra mặt tìm đội chấp pháp ở Hỏa Thần Thành, nên dễ dàng hơn đám người Chí Hào tướng quân nhiều. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại xuất phát, nghĩ đến điểm này. Nhiếp Vân không chậm trễ nữa. Bằng vào thực lực bây giờ của các ngươi, đến Hỏa Thần Tông tốc độ nhanh nhất cũng phải 2 ngày 2 đêm, ta đưa các ngươi đi, Chí Hào tướng quân nói. Làm phiền, mặc dù nơi này là trụ sở của Hỏa Thần Tông, nhưng tông môn không ở trong thành, mà ở trên Hỏa Thần Sơn, bằng tốc độ của hai người bọn họ, muốn tới ít nhất cũng cần 2 ngày, Chí Hào tướng quân đưa đi liền không giống nhau. Thân là cường giả hoàng cảnh, có thể phi hành. Tốc độ so với đi bộ nhanh hơn nhiều. Mặc dù Hỏa Thần Thành không có điều lệnh cấm bay, bất quá cũng chỉ có thể dọc theo con đường phi hành, rời con đường, tiến vào khu dân cư, rất dễ dàng bị các loại trận pháp đánh xuống. Dù sao, người người đều có bí mật, nhất là một ít đại gia tộc, thế lực lớn, bay ở trên đầu bọn họ, thì đồng nghĩa với ở trên đầu bọn hắn thả một thanh lợi kiếm, chắc chắn sẽ không cho phép. Biết Nhiếp Vân lòng như lửa đốt, Chí Hào tướng quân không dám trễ nãi, mang hai người rời tiểu viện, chốc lát liền biến mất ở trước mặt mọi người. Bọn họ rời đi hồi lâu, tiểu viện mới có người phá vỡ trầm muộn. Chính là Phạm Trọng, Phí Đồng, vị này rốt cuộc có thân phận gì, mặt hoảng sợ nhìn về phía Phí Đồng. Hắn không thể không sợ, thiếu niên này đánh một vị thống lĩnh trọng thương nằm xuống. Chí Hào tướng quân không những không trách tội, còn ra mặt điều hòa, thân phận sao có thể đơn giản, hắn có thân phận gì. Không thể nói, bất quá cho dù giết tướng quân, cũng không ai dám báo thù, người biết như vậy là được, Phí Đồng nói. Giết tướng quân cũng không ai dám báo thù, mọi người cũng hít một hơi khí lạnh, từng cái trợn tròn mắt, mặt đầy kinh hoàng. Mặc dù Chí Hào tướng quân ở Hoàng Triều địa vị không cao, nhưng cũng coi như nắm giữ thực quyền, bị chém giết không ai dám báo thù, địa vị nên cao bao nhiêu, thiệt hay giả, khó trách thái độ của tướng quân như thế. Thiếu niên này rốt cuộc là người nào, sao chưa từng nghe nói qua Hoàng Triều có nhân vật như vậy. Được rồi, thân phận của Nhiếp Vân đại nhân không thể nói ra được, các ngươi chỉ biết rất tôn quý là được. Phí Đồng hừ một câu, nhìn quanh một vòng, thấy mọi người hâm mộ nhìn tới, trong lòng mang vẻ kính sợ, không khỏi hưng phấn. Phần đội thứ 9 của hắn bởi vì ít người, một mực bị những thống lĩnh khác xem thường, bình thường thấy những người này, đều cúi đầu cúi người, đối phương quắc mắt lạnh lẽo. Nhiều năm như vậy, cũng chỉ có hôm nay, ăn nói khép nép hỏi mình, mà hết thảy đều là vị hoàng tử kia mang tới, hoàng tử điện hạ mới từ trong núi đi ra, đối với rất nhiều chuyện không biết, ta phải thật tốt tận trung, lấy được tín nhiệm của hắn, như vậy mới có thể đi cao hơn, trong lòng Phí Đồng âm thầm quyết định, trước mặt chính là Hỏa Thần Tông, ta là người của Phổ Thiên Hoàng Triều, không có tiện qua, Bích Nhi, ngươi mang điện hạ qua đi, tốc độ phi hành của cường giả hoàng cảnh rất nhanh. Không tới nửa ngày, liền đến trước một tòa núi cao nguy nga, chính là trụ sở của Hỏa Thần Tông, Hỏa Thần Sơn. Chí Hào tướng quân là tướng quân của Phổ Thiên Hoàng Triều, thân phận tương đối nhạy cảm, trực tiếp tiến vào Hỏa Thần Sơn mà nói, rất dễ dàng bị người khác hiểu lầm, phiền toái nhiều hơn. Ân, Bích Nhi biết tình huống như vậy, gật đầu một cái, gọi Nhiếp Vân một tiếng, hai người dọc theo đường núi chậm rãi đi về phía trước. Mặc dù Nhiếp Vân có thân phận hoàng tử, nhưng trên thực tế người biết không nhiều, ngược lại sẽ không dẫn tới phiền toái gì. Hai người đều là cường giả vương cảnh. Tốc độ lên núi rất nhanh, chưa tới một canh giờ, liền thấy từng hàng kiến trúc hùng vĩ xuất hiện ở trước mắt, đã đến Hỏa Thần Tông, người nào còn không có tiến vào tông môn, liền bị mấy đệ tử Thủ Sơn ngăn trở. Ta là nội môn đệ tử Bích Nhi, đây là lệnh bài của ta, vị này là thần y ta đặc biệt mời tới chữa thương cho sư phụ. Bích Nhi tiểu thư bước lên trước, đưa tới lệnh bài đại biểu thân phận. Trên đường, tới hai người liền thương nghị xong. Thân phận bây giờ của Nhiếp Vân là thần y giúp sư phụ nàng trị liệu thương thế, như vậy có thể dễ dàng tiến vào tông môn. Nguyên lai là Bích Nhi sư tỷ, nhận lấy lệnh bài, mấy vị đệ tử Thủ Sơn nhìn một cái, liền xác nhận thân phận, một người trong đó cười gật đầu. Mặc dù chi nhánh của Bích Nhi ngày càng suy thoái, cũng không phải bọn họ những người Thủ Sơn này có thể so sánh. Có thể tiến vào trước, thu lệnh bài lại, Bích Nhi nhìn về phía đối phương. Sư tỷ chờ một lát. Chúng ta kiểm tra một chút nữa liền được, vị đệ tử này nở nụ cười, bàn tay động một cái, một linh phù đặc thù xuất hiện ở không trung, tản mát ra một đạo quang mang dịu dàng bao phủ Nhiếp Vân ở bên trong. Một lát sau, mấy vị đệ tử này cười một cái, mời vào đi, đa tạ, Bích Nhi tiểu thư gật đầu, mang Nhiếp Vân đi vào. Mới vừa rồi là kiểm nghiệm thực lực của ngươi, không có đạt tới hoàng cảnh, liền không tồn tại nguy hiểm gì, một khi đạt tới hoàng cảnh. Còn cần trước thời hạn xin, chứng minh thân phận của mình, mới có thể vào, vừa đi về phía trước, Bích Nhi tiểu thư vừa giải thích một chút. Nhiếp Vân biết một thế lực muốn hòa bình ổn định lâu dài, nhất định phải cẩn thận một chút, cũng không nghĩ gì, mà thay đổi đề tài hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu, ngươi làm sao giúp ta hỏi thăm tin tức đội chấp pháp, bây giờ đệ tình huống như thế nào, để cho hắn vô cùng lo lắng, không nhanh chóng tìm được đội chấp pháp, liền khó có thể an lòng. Ý nghĩ của ta là dẫn ngươi đi gặp sư phụ ta. Chỉ cần sư phụ ta chịu ra tay, tìm được vị trí của đội chấp pháp không khó lắm, Bích Nhi tiểu thư nói. Nàng bất quá là một đệ tử bình thường, đối với đệ tử Thủ Sơn mà nói địa vị không thấp, nhưng so sánh với Hỏa Thần Tông, còn kém quá nhiều. Vì vậy muốn dò xét tin tức của đội chấp pháp, sợ rằng còn phải sư phụ xuất thủ mới được. Chỉ cần sư phụ đáp ứng, có khả năng tìm được vị trí chính xác của đối phương. Được, Nhiếp Vân suy nghĩ một chút, cũng biết đây là phương pháp tốt nhất, nhanh nhất, so với nàng hỏi thăm lung tung tốt hơn nhiều, lúc này gật đầu một cái. Đúng rồi, một lát nữa thấy sư phụ, người tận lực nói ít, tính khí của sư phụ ta có chút không tốt lắm, vạn nhất lộng khéo thành vụng, thì phiền toái, Bích Nhi tiểu thư thận trọng nói. Tính cách của sư phụ có chút cổ quái, một khi cùng vị hoàng tử điện hạ này ồn ào, còn muốn để cho nàng hỏi thăm tin tức đội chấp pháp. Sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý, Nhiếp Vân gật đầu. Vì có thể tìm đội chấp pháp, tìm được đệ, đừng nói ít nói, cho dù bị chút ủy khuất cũng không coi vào đâu. Thấy thiếu niên đồng ý, Bích Nhi tiểu thư thở phào nhẹ nhõm, thân thể mềm mại động một cái, tăng thêm tốc độ đi về phía trước. Mặc dù Hỏa Thần Tông chỉ là một tông môn, không thành lập hoàng triều, nhưng vô cùng rộng rãi, chiếm cứ toàn bộ đỉnh núi, tiểu viện san sát. Giống như một thành thị, khắp nơi đều là người tu luyện, mỗi một cái thực lực cực mạnh, Nhiếp Vân chỉ nhìn một chút, liền khiếp sợ nói không. Ra lời, nơi này đệ tử phổ biến nhất, cũng đặt tới hoàng cảnh, thực lực vương cảnh như Bích Nhi, coi như là tầng thấp nhất, theo sát ở sau lưng Bích Nhi, Nhiếp Vân không dám đi loạn, bằng vào thực lực của hắn bây giờ, mặc dù không nhìn ra bốn phía có trận pháp hay không. Lại có thể rõ ràng cảm nhận được một loại lực lượng kinh khủng nhìn chằm chằm, nếu dám dính vào ở chỗ này, tuyệt đối sẽ bị đánh giết tại chỗ, mảnh vụn cũng không còn dư lại. Hỏa Thần Tông xa xa không bằng Phổ Thiên Hoàng Triều, nhưng dù sao cũng là thế lực nhất lưu của Hoàn Vũ Thần Giới, chiếm cứ một cái trong thập địa, nội tình mạnh, không phải thực lực như hắn bây giờ có thể khiêu khích. Trước mặt chính là chỗ ở của sư phụ ta, ta đi vào trước, nói với nàng, ngươi một lát nữa lại đi vào. Dừng bước, giao phó một tiếng. Đi đi, Nhiếp Vân biết lễ phép, cũng không nóng nảy, đứng ở ngoài tiểu viện đợi ước chừng hơn 10 phút, lúc này mới nghe được tiếng cửa viện mở ra, Bích Nhi đi ra. Sư phụ để ta dẫn ngươi vào, Bích Nhi tiểu thư đi ở phía trước, thanh âm đè thấp, sư phụ ta gọi là Bích Lạc tiên tử, ngươi một lát nữa gọi Bích Lạc tiền bối là được, hơn nữa, nói đến đây, sắc mặt của Bích Nhi đỏ lên, mặt mũi có chút nhăn nhó. Thế nào, thấy nàng đột nhiên lộ ra loại biểu tình này, Nhiếp Vân có chút kỳ quái. Nhất mạch chúng ta môn quy rất nghiêm, dựa theo đạo lý, ta không thể dẫn người tới. Nhất là nam tử, sư phụ sẽ không tiếp kiến, sở dĩ gặp ngươi, là bởi vì ta nói với sư phụ, ngươi và ta, có hôn ước. Là phụ thân ta quyết định, Bích Nhi đỏ mặt ướt át. Hôn ước, không nghĩ tới chi nhánh các nàng còn có yêu cầu cổ quái như vậy, Nhiếp Vân nhíu. Mày, được, mặc dù trong lòng mất hứng, nhưng vì lấy được tin tức đội chấp pháp, Nhiếp Vân vẫn gật đầu. Đẩy cửa tiến vào, một mùi hương thoang thoảng đập vào mặt. Tiểu viện không lớn, lại trồng đầy các loại hoa cỏ, an tĩnh đạm nhã, cho người ta một loại cảm giác ấm áp. Dọc theo đường mòn đi về phía trước, liền thấy một bóng lưng, đứng ở trong bụi hoa. Bóng lưng cao gầy xinh đẹp, bận từ y, an tĩnh đứng ở trong bụi hoa, cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp vào một chỗ, tựa như một bức tranh tuyệt đẹp. Lăng Nguyệt, thấy hình ảnh này, trong lòng không tự chủ được sinh ra hình ảnh lần đầu tiên thấy đạm đài Lăng Nguyệt, trong lòng không nhịn được kích động. Bất quá, ngay sau đó hắn liền biết, người trước mắt này không phải là đạm đài Lăng Nguyệt, hai người có khác biệt rất rõ ràng. Đạm đài Lăng Nguyệt bận bạch y, đối phương từ y, thực lực của Lăng Nguyệt cũng kém xa đối phương. Người trước mắt này, mặc dù không có tận lực thi triển lực lượng, nhưng toàn thân dung nhập vào tự nhiên, cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ kết hợp. Không cần nhìn cũng biết vượt xa Chí Hào tướng quân, tuyệt đối là cường giả hoàng cảnh, sở dĩ nhận lầm, là bởi vì khí chất của người trước mắt rất giống đạm đài Lăng Nguyệt, lạnh như băng, sinh ra chớ quấy dày. Hô, trong lòng đang miên mang suy nghĩ, người áo tím trước mắt này chậm rãi xoay người lại. Tiến vào mi mắt là hai tròng mắt sáng ngời động nhân, tựa như tinh thần nổi bật nhất trong đêm khuya, ngọc diện hoàn mỹ, da trắng như tuyết, đứng bất động ở nơi đó. Liền có thể để cho vô số người mê muội. Nhiếp Vân vốn tưởng rằng sư phụ của Bích Nhi sẽ là nữ nhân trung niên, không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy, dung mạo thậm chí không thấp hơn đạm đài Lăng Nguyệt. Hắn quan sát đối phương, Bích Lạc tiên tử cũng đang quan sát thiếu niên trước mắt. Dung mạo của nàng, nàng rất biết, đừng nói nam nhân, cho dù nữ nhân thấy, cũng sẽ thất thần trong thời gian ngắn, mất đi bản tâm, nhưng thiếu niên trước mắt này, chỉ nhìn một cái, liền khôi phục thanh minh. Không khỏi để cho nàng nhìn với con mắt khác. Tại hạ Nhiếp Vân, bái kiến Bích Lạc tiền bối, Nhiếp Vân ôm quyền. Bích Lạc tiên tử trước mắt này, mặc dù vượt xa Bích Nhi, dung mạo thiên hạ vô song, nhưng hắn có đạm đài Lăng Nguyệt, Lạc Khuynh Thành là hồng nhan chi kỷ, sẽ không bởi vì dung mạo của đối phương mà thất thố. Ngươi muốn tìm chỗ ở của đội chấp pháp, thanh âm của Bích Lạc tiên tử vang lên, giống như nước suối sao động núi đá, giọt mưa đánh lên lá chuối. Thoải mái không nói ra lời. Vâng, Nhiếp Vân gật đầu, một vị bằng hữu của ta bị bọn họ bắt, ta muốn cứu hắn ra, thân phận của Nhiếp Đồng bây giờ là phi thăng giả, nếu như nhận là đệ đệ, thân phận phi thăng giả của hắn khẳng định cũng sẽ bị lộ, cho nên tạm thời nói là bằng hữu. Hắn là phi thăng giả, quả nhiên, nghe được lời của hắn, Bích Lạc tiên tử trực tiếp hỏi. Vâng, Nhiếp Vân cũng không phủ nhận, nếu đội chấp pháp có thể bắt Nhiếp Đồng. Nhất định đã xác định thân phận phi thăng giả, so với giấu giếm, còn không bằng trực tiếp sảng khoái. Thừa nhận, người yên tâm, phi thăng giả bị đội chấp pháp bắt đi, cũng không phải hẳn phải chết, làm không tốt còn là một cơ hội, không cần phải gấp, Bích Lạc tiên tử nói. Cơ hội, Nhiếp Vân không hiểu. Từ Hoàn Vũ thần giới coi phi thăng giả như kẻ thù đến xem, nếu bắt lại, nhất định sẽ chém giết, hoặc trừng phạt, tại sao có thể có cơ hội, vô luận đội chấp pháp. Hay cường giả bát đại tông môn, đều lấy siêu thoát thiên đạo làm mục đích, chỉ có siêu thoát thiên đạo mới có thể thành tựu đại đế, vĩnh sinh bất tử, vạn cổ bất diệt, mà muốn vượt qua thiên đạo, thì không thể thương thiên hòa, nếu người của đội chấp pháp bắt được phi thăng giả liền giết, oan nghiệt trong đó sẽ tính ở trên người bọn họ, để cho bọn họ tu luyện càng ngày càng khó, không có biện pháp tiến bộ, thiên kiếp cũng càng ngày càng đáng sợ, khó có thể chống lại, Bích Lạc tiên tử nói. Thì ra là như vậy. Ánh mắt của Nhiếp Vân sáng lên. Đổi thành người khác nghe nàng nói như vậy, khẳng định nghe không hiểu, không có nhận thức, nhưng Nhiếp Vân biết. Ban đầu ở thiên địa lục đạo thì có qua tình huống như vậy, chỉ cần là sinh mạng, đều có nhân quả, oan nghiệt, giết ít, hoặc bởi vì thù hận giết người, oan nghiệt có thể không dính nhuộm đến trên người, tình huống khác, sẽ tiến vào linh hồn, dùng nhập thân thể, để cho đối phương ở thời điểm lên cấp, bị thiên kiếp lớn hơn, tu luyện càng thêm khó khăn, khó có thể tiến bộ. Cái gọi là oan nghiệt triền thân, chỉ chính là ý tứ này. Cho nên, trừ những cường giả lấy giết hại, oan nghiệt nhập đạo, người tu luyện bình thường đều không muốn tạo nhiều sát nghiệt, như vậy đối với người khác, đối với mình cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nghe được Bích Lạc Tiên Tử giải thích, hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, biết vì sao Vô Biên Hải sẽ cho phép đội chấp pháp xuất hiện. Đội chấp pháp cũng không muốn tạo nhiều sát nghiệt, cho dù bắt được phi thăng giả, khẳng định cũng sẽ không dễ dàng chém giết, chỉ cần không giết người, Nhiếp Đồng liền có thể bảo đảm an toàn, đệ đệ và hắn cùng nhau đi tới. Đối với bảo vệ tánh mạng, Nhiếp Vân vẫn tương đối tin tưởng, nếu như không giết, vậy bọn họ sẽ xử lý phi thăng giả như thế nào? Thở phào nhẹ nhõm, Nhiếp Vân mở miệng hỏi, ta đây cũng không biết. Bích Lạc Tiên Tử lắc đầu. Sư phụ đã 300 năm không có xuống núi, bên ngoài rất nhiều chuyện cũng không biết. Bích Nhi chen vào nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, xin tiền bối báo cho biết vị trí hiện thời của đội chấp pháp, Nhiếp Vân nói. Mặc dù đội chấp pháp không nhất định trực tiếp giết người, nhưng người bị bắt bị hành hạ khẳng định không thể tránh, nhất định phải nhanh cứu đệ đệ ra mới được. Nói cho người biết cũng không sao, bất quá, lấy thực lực của ngươi bây giờ, muốn đi cứu người, sợ rằng rất khó. Bích Lạc Tiên Tử nhìn một chút, lời nói có chút thấm thía. Mong tiền bối báo cho biết thực lực của đội chấp pháp, biết đối phương sẽ không nói bậy. Nhiếp Vân lần nữa ôm quyền. Nếu như thực lực của đội chấp pháp thật quá mạnh mẽ, hắn chỉ có thể cân nhắc dùng những biện pháp khác. Dù sao muốn cứu người, đầu tiên phải bảo đảm an toàn của mình. An toàn của mình cũng không thể bảo đảm, còn cứu cái gì? Đội chấp pháp có đệ tử kiệt xuất của bát đại tông môn đảm nhiệm, thực lực thấp nhất cũng đạt tới vương cảnh trung kỳ, vương cảnh viên mãn, hoàng cảnh cũng có khối người. Hỏa Thần Tông không thuộc về 8 thế lực lớn, vì tỷ hiềm, phạm vi thực lực của thành viên đội chấp pháp này sẽ không quá mạnh mẽ, nhưng người thống lĩnh ít nhất cũng là vương cảnh viên mãn, Bích Lạc Tiên Tử nói. Vương cảnh viên mãn, sắc mặt của Nhiếp Vân đông lại. Mặc dù thân thể của hắn tiến bộ rất lớn, cũng nhiều nhất đánh với vương cảnh đỉnh phong, gặp phải vương cảnh viên mãn, có thể chạy được bao xa thì chạy, không có thể thắng được, nếu có người như vậy trấn giữ. Muốn cứu Nhiếp Đồng ra, không thể nghi ngờ sẽ gia tăng độ khó rất lớn. Vâng, Bích Lạc Tiên Tử không nói thêm nữa, nhìn thiếu niên một cái, vốn tưởng rằng nghe được tin tức này, đối phương sẽ lùi bước, ai ngờ ánh mắt của hắn kinh ngạc một chút. Ngay sau đó trở nên càng thêm kiên định, lúc này gật đầu một cái, người đã muốn biết, ta có thể nói cho người biết, vị trí của đội chấp pháp đang ở thành Bắc, dưới đất tầng 3 của Kim Nguyên Phường, đa tạ. Nghe được đối phương nói ra vị trí xác thực, ánh mắt của Nhiếp Vân sáng lên, Kim Nguyên Phường kia hắn còn không biết ở đâu, bất quá đã có danh hiệu, tìm người hỏi thăm, liền khẳng định có thể tìm được. Tốt lắm, người đã biết địa phương, có thể rời đi, Bích Lạc Tiên Tử nói xong khoát khoát tay, lần nữa xoay người. Sư phụ mặt Bích Nhi luống cuống, vội nói, Nhiếp Vân có thể giúp chúng ta trị liệu hỏa độc trên người. Xem ra nàng đã nói lực lượng thôn phệ của Nhiếp Vân có thể giải quyết hỏa độc. Không cần, đi thôi, Bích Lạc Tiên Tử. Cũng không xoay người. Sư phụ, Bích Nhi lần nữa hô. Ta có thể trực tiếp rời đi, bất quá nếu như ta không nhìn lầm, hỏa độc trong cơ thể tiền bối vô cùng bá đạo, không chữa, sợ rằng không sống hơn 3 tháng. Đối phương nói ra vị trí hiện thời của đội chấp pháp. Nhiếp Vân cũng không muốn thiếu người ân tình, nhìn một cái nói. Trước không nói nữ hài này cùng Đạm Đài Lăng Nguyệt khí chất có chút tương tự, cho dù chỉ nhìn mặt mũi của Bích Nhi, nếu như có thể xuất thủ cứu giúp, thì nhất định sẽ xuất thủ. 3 tháng, sắc mặt của Bích Nhi trở nên ảm đạm. Nàng vẫn luôn biết những năm này sư phụ gắng sức áp chế hỏa độc, nhưng khoảng cách ngày đại nạn đến gần, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ ngắn như vậy, chỉ có 3 tháng. Không sai, mặc dù tiền bối áp chế rất tốt, nhưng hỏa độc trong cơ thể lan tràn. Sinh cơ CCCC thân thể tiết lộ, đã xuất hiện dấu hiệu suy bại, không trị liệu, 3 tháng cũng là phòng trừng bảo thủ nhất. Nhiếp Vân lắc đầu. Hắn cũng không phải nói lời bịa đặt, mặc dù đối với hỏa độc hắn hiểu không nhiều, nhưng có mộc sinh khí, sinh cơ mạnh yếu vẫn rất dễ dàng nhìn ra được. Vị Bích Lạc Tiên Tử trước mắt này, tu vi cao thâm, Mặc dù áp chế rất lợi hại, mặt ngoài không nhìn ra thân thể có bệnh gì, nhưng vẫn không giấu được ánh mắt của hắn. Trong cơ thể khí tức tiết lộ, nếu như không trị liệu, 3 tháng còn là nhiều, làm không tốt, 2 tháng cũng không chống đỡ được. Người nói không sai, ta đích xác còn không sống hơn 3 tháng. Bích Lạc Tiên Tử lộ ra vẻ kinh ngạc, xoay người lại. Vốn nàng thấy người trước mắt trẻ tuổi, thực lực không cao, vì cứu người, còn có chút lỗ mãng, trong lòng không khỏi sinh ra thất vọng, cảm thấy đối phương không thể nào trị liệu hỏa độc, lúc này mới để Bích Nhi tiễn khách, không nghĩ tới đối phương phán đoán chính xác ra thời gian nàng còn có thể sống, để cho nàng kinh ngạc không thôi. Chuyện tình thân thể nàng, rất nhiều người đều biết, nhưng có thể kiên trì thời gian bao lâu, là chưa bao giờ nói qua với những người khác. Ngay cả đệ tử duy nhất Bích Nhi cũng chưa bao giờ nói rõ. Hắn có thể nhìn ra, đủ thấy ánh mắt lợi hại. Nghĩ tới đây, trong lòng Bích Lạc Tiên Tử sinh ra vẻ mong đợi. 3 tháng, sư phụ, không giống Bích Lạc Tiên Tử kinh ngạc, nghe được sư phụ thừa nhận, chỉ có thể sống 3 tháng. Hốc mắt của Bích Nhi đỏ lên, thân thể mềm mại run rẩy. Kể từ khi đi tới Hỏa Thần Tông, liền ở cùng sư phụ, trong lòng nàng địa vị của sư phụ không kém Chí Hào tướng quân chút nào. Nghe được tùy thời sẽ chết, làm sao không luống cuống, vội vàng quay đầu nhìn về phía thiếu niên trước mắt, Nhiếp Vân, cầu ngươi mau cứu sư phụ ta. Ta có thể nghĩ biện pháp. Nhiếp Vân gật đầu, hỏa độc rốt cuộc lợi hại như thế nào, hắn cũng không biết, cho nên không dám đem lời nói chết. Ngươi là thần nông truyền nhân, còn là người của Phổ Thiên Hoàng Triều, do dự một chút, Bích Lạc Tiên Tử hỏi. Hắn là hoàng tử của Hoàng Triều. Lúc này vì có thể cứu sư phụ, Bích Nhi cũng không quản được nhiều như vậy, nói ra thân phận chân thật của Nhiếp Vân. Dù sao sư phụ cũng đoán được, thật muốn trị liệu, một khi sử dụng thôn phệ khí cũng có thể nhận ra, không cần thiết giấu giếm. Hoàng tử.